Chương 2673, một côn nát trời, keng, keng, keng. Tại thời khắc này, một trận đại đạo pháp tắc kim minh thanh âm vang lên, chỉ gặp hóa thành đại đạo cự nhân một kiếm chân đế trên thân rủ xuống một đạo lại một đạo pháp tắc, từng đầu đại đạo pháp tắc này rủ xuống đằng sau, vậy mà đã rơi vào trong đạo nguyên, ở thời điểm này lập tức vang lên tư, tư, tư thanh âm, chỉ gặp từng đầu đại đạo pháp tắc này lại là hấp thu đạo nguyên ở giữa đại đạo chân thủy, mà lại đại đạo chân thủy 10 phần trôi chảy vào một kiếm chân đế thể nội, cùng lúc đó, theo đại đạo chân thủy chảy vào một kiếm chân đế thể nội còn có trong đạo nguyên nồng nặc nhanh tan không ra thủy tổ chi lực. Nhìn thấy một màn này, vô số tu sĩ cường giả đều nhìn trợn mắt hốc mồm, lập tức đều thấy trợn tròn mắt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lại còn có thủ đoạn như vậy, quản chi là kiến thức uyên bác bất hủ chân thần, cổ hủ lão tổ, đều thấy ngốc tại nơi đó, như vậy mà cũng được. Có đạo thống lão tổ đều cười khổ một cái, nói ra, trực tiếp hấp thu đại đạo chân thủy, thủy tổ lực lượng, dạng này quá bất hợp lý đi, chẳng lẽ có thể ép khô đại đạo chi nguyên? Một màn này, ở bất luận kẻ nào xem ra đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi, mọi người đều biết, đạo nguyên, là một cái đạo nguyên căn bản, đạo nguyên cùng đại đạo chân thủy ở giữa là lẫn nhau tương sinh, dựa vào nhau mà tồn tại, khả năng nói đại đạo chân thủy cùng đạo nguyên là vì một thể. Cho nên nói chung đạo thống đệ tử không cách nào trực tiếp đem đại đạo chi thủy hút vào trong cơ thể của mình, bởi vì bất luận là đại đạo chi thủy hay là đạo nguyên bản thân, chính là có thủy tổ lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, nếu như ngươi có thể đem đại đạo chi thủy hút vào trong cơ thể của mình, vậy liền mang ý nghĩa ngươi là đem thủy tổ ngưng tụ lực lượng kéo đứt hoặc là chặt đứt, đây là sẽ làm bị thương một cái đạo thống căn cơ, quản chi ngươi cường đại đến có thể làm ra chuyện như vậy, vậy cũng là tát ao bắt cá cách làm. Không có đạo thống nào đệ tử nguyện ý làm như vậy, đó dù sao cũng là gãy mất hậu thế đường lui. Hiện tại một kiếm chân đế không chỉ là đem đại đạo chân thủy hút vào trong cơ thể của mình, thậm chí ngay cả thủy tổ lực lượng cũng bị hắn hút vào thể nội, coi như không phải đem toàn bộ đạo nguyên đại đạo chân thủy cùng thủy tổ lực lượng hấp dẫn nhập thể, đó cũng là đem đại lượng đại đạo chân thủy cùng thủy tổ lực lượng hút vào trong cơ thể. Cái này nói đúng ra, không phải một kiếm chân đế đem đại đạo chân thủy cùng thủy tổ lực lượng hút vào thể nội, mà là thủy tổ đại đạo đem bọn nó hút vào thể nội. Có một vị kiến thức uyên bác lão tổ nhìn ra ảo diệu, nói ra, bị vị lão tổ này một câu điểm phá, tất cả mọi người không khỏi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại một kiếm chân đế chính là đại đạo mượn thể, thân thể của hắn đã do thủy tổ đại đạo mượn lấy dùng, cho nên, thủy tổ đại đạo hấp thu nhập, đại đạo chân thủy, thủy tổ chi lực, vậy cũng chẳng có gì lạ. Bọn chúng vốn là vì một thể, một gia thủ đoạn như vậy, đích thật là xảo diệu, đích thật là nghịch thiên. Tại thời khắc này, mọi người mới chính thức nghĩ thấu một gia đòn sát thủ, 36 vị thượng tổ là đề luyện ra thủy tổ chân kinh, một kiếm chân đế mượn thân hóa đạo, lại dùng đạo nguyên lực lượng đi chiến lý thất dạ. Oanh, oanh, oanh. Tại thời khắc này tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ đế thống giới, tại trong nháy mắt này, chỉ ánh sáng một kiếm chân đế cả người tựa như là hóa thành một tôn vô thượng thủy tổ. Trên người hắn trong nháy mắt dâng trào ra thủy tổ quang mang, chỉ gặp thủy tổ hào quang kia ngút trời mà lên, trực tiếp lật tung trời khung, xé nát nhật nguyệt tinh thần, tại cường đại vô cùng thủy tổ quang mang dội rửa phía dưới, mênh mông tinh hà lập tức phá thành mảnh nhỏ, một màn này, để cho người ta thấy rùng mình, quanh một tiếng vang thật lớn, bắt đầu chiếu sáng diệu, chí cao vô thượng, một kiếm chân đế đứng ở nơi đó, vĩ ngạn vô thượng, tại thời khắc này, hắn chính là vô địch thủy tổ, thủy tổ. Nhìn thấy dưới trạng thái này một kiếm chân đế, chỉ gặp một gia trong đạo thống vô số tu sĩ đệ tử cũng không khỏi hét lên một tiếng, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu một gia đạo thống đệ tử quỳ lạy trên mặt đất, không khỏi đập ngẩng đầu lên, thủy tổ vô địch, dương một gia thần uy. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu một gia đạo thống đệ tử thét lên không ngừng, liều mạng dập đầu, lệ rơi đầy mặt, thậm chí có đệ tử đầu lâu đều đập phá, tại thời khắc này. Đối với một gia đạo thống vô số đệ tử tới nói, có thế tại sinh thời nhìn thấy chính mình thủy tổ vô thượng đế tư, đó là cỡ nào chuyện vinh hạnh, cả đời này cũng coi là không có uổng phí sống. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, một kiếm chân đế bước ra một bước, đạp nát thiên địa, đạp nát âm dương, một chân phía dưới, đều có thể ép diệt thế gian hết thảy. Ở thời điểm này, một kiếm chân đế chính là thủy tổ, hắn chính là vô địch, hắn chính là chí cao vô thượng. Nhìn thấy một chân liền có thể vỡ nát hết thảy, để bao nhiêu người rùng mình, người trong thiên hạ cũng không khỏi đánh rung một cái, hít một hơi lãnh khí, hải nhiên, nói ra, một gia thủ đoạn, đích thật là nghịch thiên, đây quả thực là giống như thủy tổ trùng sinh, một trận chiến đến cùng, không chết không thôi. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế thanh âm vang vọng thiên địa, uy hiếp lấy Bát Hoang, trong chớp mắt này, mượn thân hóa đạo một kiếm chân đế tại trong cử chỉ đã có được thủy tổ phong phạm, ra tay đi, giờ khắc này ta chờ thật lâu rồi. Đối mặt đã có được thủy tổ phong phạm một kiếm chân đế, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đứng lên, nhìn thấy một kiếm chân đế cùng đệ nhất hung nhân quyết đấu, tại thời khắc này tất cả mọi người nín thở, hai đôi mắt trợn trừng lên, không dám nháy một chút con mắt, tất cả mọi người không muốn bỏ qua quyết đấu đặc sắc tuyệt luân này, giết, tại thời khắc này, một kiếm chân đế nói cũng không nhiều, cuồng hống một tiếng, vừa hô nát vạn vực, trong nháy mắt này, trong tay cổ thao chiến côn đập ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả thiên địa tối, một côn nện xuống, hết thảy quy về nguyên điểm, hết thảy bị nện thành hỗn độn, cái gì thời gian, cái gì âm dương, cái gì nhân quả, cái gì luân hồi, tại dưới một côn này đều trong nháy mắt vỡ nát, mà lại vỡ nát đến cực hạn, hòa tan thành hỗn độn, tại dưới một côn này, không còn có thiên địa, không có nhật nguyệt thời gian, tại một côn nện xuống thời điểm, nghe được cổ thao tiếng gầm, nhiếp nhân tâm hồn, rít lên một tiếng. Liền để cho người ta tê liệt trên mặt đất, rốt cuộc không bò dậy nổi, má ơi. Một côn nện xuống thời điểm, biết rõ một côn này không phải nện trên người mình, nhưng y nguyên không biết có bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, không khỏi hét lên một tiếng. Một côn trấn áp thần ma, đừng nói là tu sĩ bình thường cường giả, liền xem như chân thần tại dưới trấn áp này, đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé, giống như sâu kiến một dạng, lập tức hồn phi phách tán, cho nên trong lúc nhất thời có thể nghe được đùng, đùng. Đùng thanh âm vang lên, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị trấn áp, quanh quỳ phục ngã trên mặt đất, không cách nào đứng lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, rốt cục, một côn này rốt cục đập vào Lý Thất Dạ trên thân, không thể tưởng tượng nổi chính là, đối mặt vô địch một côn này nện xuống đến, Lý Thất Dạ vậy mà không có sử dụng bất kỳ binh khí gì, không có sử dụng bất luận cái gì vô địch công pháp, hắn vậy mà dùng hai tay cánh tay trực tiếp chống đỡ cổ thao chiến côn đập tới này, thời điểm này. Lý Thất Dạ hai tay quang mang dâng trào, kim quang lóng lánh, đôi cánh tay giống như hoàng kim tạo nên một dạng, cánh tay giao nhau, cản hướng đập tới cổ thao chiến côn. Cổ thao chiến côn vô địch, một côn đập tới, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, giống như nổ nát toàn bộ thế giới, nổ nát vạn thế, hết thảy đều hủy diệt một dạng, bụi đất bay lên, cuối cùng mọi người thấy một côn đập xuống đằng sau, Lý Thất Dạ cả người bị nện vào phía trên đại địa, cả thanh chiến côn đập vỡ đại địa. Lý Thất Dạ đã không thấy bóng dáng, không biết có phải hay không là bị nện thành thịt vụn. Nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn động đến miệng há thật lớn, đều hãi nhiên, không biết có bao nhiêu người sắc mặt trắng bệch. Một côn này thật là đáng sợ, một côn nện xuống đến, thậm chí có thể tiêu diệt một cái đạo thống. Thử nghĩ một chút, một côn này, giữa cả thế gian có mấy cái có thể ngăn cản được tới, đã chết rồi sao? Nhìn xem đại địa đều bị nện đến vỡ nát. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, không ít người hai mặt nhìn nhau, chỉ sợ bị nện thành thịt vụn đi. Nhìn xem bị nện nát đại địa, coi như người đối với Lý Thất Dạ lòng tin tràn đầy, ở thời điểm này trong nội tâm cũng không khỏi vì đó dao động. Dù sao một kiếm chân đế một côn này thật sự là quá kinh khủng, một côn này nện xuống, đó đã là có được thủy tổ lực lượng, giống như là một vân thủy tổ tự tay ném ra một côn này, là bực nào vô địch, một gia. Đích thật là làm cho không người nào có thể rung chuyển nha. Nhìn thấy một màn này, bao nhiêu người rùng mình, đổi lại là chính mình đi khiêu chiến một gia, liền xem như chính mình toàn bộ đạo thống tất cả cường giả xông lên, đều sẽ bị một gia loại thủ đoạn cử thế vô địch này đồ diệt. Oanh, oanh, oanh ngay tại rất nhiều người cho rằng đệ nhất hung nhân bị nện thành thịt vụn thời điểm, một trận vang lên ầm ầm, tại thời khắc này đại địa chấn động đứng lên, bầu trời cũng chấn động. Oanh, oanh. Quanh tại trong từng trận tiếng oanh minh này, chỉ gặp nện ở phía trên đại địa cổ thao chiến côn bị từng tấc ngẩng lên đứng lên, nhìn, đệ nhất hung nhân, ở thời điểm này, có mắt người nhọn, thấy rõ ràng cảnh tượng, không khỏi hét lên một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ y nguyên hai tay giao nhau, ngăn trở cổ thao chiến côn, chỉ bất quá, tại thời khắc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ toàn thân dân trào ra quang mang, trũ xuống từng sợi hỗn độn khí tức. Mỗi một sợi hỗn độn khí tức đều như thác trời như thế thô to, đệ nhất hung nhân toàn thân hỗn độn khí tức là nồng nặc tan không ra, cả người hắn còn bên trong cùng từ trong hỗn độn đi ra, hắn tựa như là thế giới chi tử, tự hồ thế giới còn chưa mở ra thời điểm hắn liền tồn tại, hỗn độn khí tức tràn ngập, Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ coi như không có bộc phát kinh thiên thần uy, hắn cũng tựa như là nắm giữ thế giới khởi nguyên lực lượng một dạng, trong chớp mắt này, cả người thế giới lực lượng đều đản sinh tại trên người hắn một dạng, tự hồ, hắn mới là thế giới này khởi nguyên, hắn mới là thế giới thủy tổ. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, Lý Thất Dạ thân thể chậm rãi nâng lên, hai tay của hắn giao nhau, đẩy cổ thao chiến côn cử thế vô địch này chậm rãi nâng lên. Quảng chi lúc này cổ thao chiến côn tản ra thao thao bất tuyệt thủy tổ lực lượng, nhưng là y nguyên không trấn áp được Lý Thất Dạ, chi cổ thao chiến côn có thể đạp nát thiên địa này y nguyên bị Lý Thất Dạ một tấc lại một tấc đẩy lên cao. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.